Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 754. Bị đoạt đi Chu Tiên Kiếm, chiến chi sơ mới, 8 vị thượng giả liên tiếp thất lợi. Vô Diện thượng giả muốn lấy Thất Tình bút từ bên trong phá hủy Bạch Mi, lại ngược lại bị Bạch Mi lấy uy năng chặt đứt tơ tình, vô căn cứ lại lên một nấc thang. Ông Ly thượng giả dĩ đại xà tư ngữ công kích, giống vậy bị Bạch Mi lấy bất hủ chi lực ngăn trở. Phản kích bên dưới, càng là ngay cả đại xà nói thì thầm cái này cổ thánh thần khí cũng rơi vào Bạch Mi trong tay. Vừa động thủ một cái, địch nhân chúng ta có thể không phải hắn một người. Nhắm chặt hai mắt, Thiên Cơ thượng giả đột nhiên ngươi nghiêng đầu hồi liếc mắt một cái sau lưng. Nơi đó chính là Thủy Tổ Long Đình vị trí. Gật đầu một cái, 8 vị thượng giả lúc này đồng loạt cổ động lên xoay người đại thánh cấp lực lượng cường đại. 6 cái cổ thánh thần khí cùng toát ra quang mang, hồi phục uy năng hướng Bạch Mi đánh giết mà tới. Tủng động bả vai, đem đại xà nói thì thầm chém ra vết thương vuốt lên. Đối mặt hướng chính mình công tới 6 cái thần khí bát lớn hơn người, Bạch Mi mặt không đổi sắc, trên trán quá tự lại từ từ toát ra cổ xưa khí vận. Chu Tiên kiếm pháp thác loạn sát, giơ kiếm với ngực, khóe miệng của Bạch Mi dương lên, cực hung sát khí đột nhiên đang lúc từ Bạch Mi trong cơ thể bung ra, nhanh chóng xâm nhiễm chu vi mười mấy vạn dặm khu vực. Sát khí ngang dọc, lạnh ý nghiêm nghị, chỉ thấy Bạch Mi cầm kiếm nhẹ tay nhẹ chuyển một cái. Toàn bộ Chu Tiên kiếm khí trải rộng bên trong khu vực. Vô số cực hạn kiếm quang trong cùng một lúc toàn bộ bùng nổ. Mịn không có khe võng kiếm, đem sát khí bao trùm trong khu vực hết thảy. Tất cả đều nhét vào phạm vi công kích bên trong. Trong phút chốc, hơn ngàn cá vị diện, 9 nhỏ thế giới ở Bạch Mi dưới sự công kích hóa thành bột, thậm chí còn hư không cũng phơi bày ra từng cục lỗ đen. Bên trong tất cả đều là nhiều chút không ngừng biến hóa ảm thần quang. Một tay ôm trong ngực bất tử như ý, Tư La thượng giả một tay xanh thiên, Du Ly hạ 7 cái quang trù liên nhập còn lại 7 tên thượng giả trong cơ thể. Đưa chúng nó bị thật sự có thương hại, tất cả đều chuyển tới trên người mình. Vị khắp cả thác loạn sát trung ương Bạch Mi, chân đạp trắng lóa như tuyết tịnh thổ, chú ý tới Tư La thượng giả đem thật sự có thương hại tất cả đều chuyển tới trên người mình. Bạch Mi khẽ mỉm cười, trong tay Chu Tiên kiếm chợt hạ xuống, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tư La thượng giả. Chợt, trong khoảnh khắc mười mấy vạn dặm võng kiếm biến mất, mà Tư La thượng giả là sắc mặt đại biến. Trong tay bất tử như ý không biết lúc nào đã từ chóp đỉnh nứt ra một đạo nhỏ dài vết rách. Xem các ngươi làm sao còn ngăn cản, phá hỏng Tư La thượng giả bất tử như ý. Bạch Mi cầm trong tay Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng ném đi. Trong phút chốc, ngàn dài hơn một trượng Chu Tiên kiếm quang gào thét mà ra, đâm thẳng Tư La thượng giả. Xoẹt, Chu Tiên kiếm tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể chặt đứt thời không ràng buộc, ở 8 vị thượng giả cũng không có phát hiện qua tới dưới tình huống, liền đem Tư La thượng giả một kiếm xuyên thủ, cái trán bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to. Tư La thượng giả thân thể lay động, vết thương bên bờ ám kim bất hủ chi lực hiện lên. Bất ngờ cũng là một người bất hủ chi vương, đưa tay mượn trở lại Chu Tiên kiếm. Bạch Mi cầm kiếm đứng ngạo nghễ, nhìn không ngừng run chuyển động thân thể lái bất hủ chi lực, lại khôi phục thật chậm Tư La thượng giả. Mặc dù bất hủ chi lực được xưng bất hủ, nhưng cũng không phải là chân chính vĩnh hằng bất tử. Nếu như có cùng tầng thứ tiêu diệt lực lượng đáp lời tiến hành bao trùm, bất hủ chi lực cũng liền không cách nào ngăn cản chết hạ xuống. Bạch Mi Chu Tiên kiếm ngay cả tiên nhân cũng có thể chém chết. Kỳ đầy áp sát tính lực lượng trên bản chất liền muốn thắng được bất hủ chi lực một nước. Hơn nữa Bạch Mi kiếm Huyết Phong Hầu bị động, như nếu không phải Bạch Mi một kiếm này nhẹ một chút, Tư La thượng giả đã sớm thành một bãi thịt vụn. Muốn khôi phục, ít nhất phải tiêu phí vài chục năm quang cảnh. Bên người Tư La thượng giả run chuyển động thân thể cùng chật vật khôi phục thương thế, để cho cùng thượng giả môn sắc mặt trầm xuống. Thân là chúng thánh các thượng giả, bọn họ đều đã nắm giữ bất hủ căn tính, luyện được bất hủ chi lực. Chết đối với bọn họ mà nói, đều là cực kỳ xa xôi sự tình. Dù sao ở vạn giới bên trong, trừ mấy vạn năm trước vạn giới cổ thánh cùng thượng giới tiên quan đồng quy với kiệt một lần kia, liền cho tới bây giờ không có bất hủ chi vương bị đánh chết tiền lệ. Bởi vì ở vạn giới bên trong, cũng không có bất kỳ nhất loại sức mạnh có thể vượt trên bất hủ chi lực. Đây là thiên địa nhân vật chính lực lượng, trừ phi là đến từ thượng giới lực lượng. Nhưng là bây giờ, Tư La thượng giả bị Chu Tiên kiếm đánh cho bị thương sau phục hồi từ từ tốc độ, để cho thượng giả môn cảm thấy nhất chút bất an. Từ Bạch Mi trong tay thanh kiếm kia thượng, bọn họ cảm giác đã lâu chết dùng mình. Chỉ bất quá thượng giả môn vẫn có một chút nghi ngờ. Mới vừa rồi một kích kia, Bạch Mi hoàn toàn có cơ hội đem Tư La thượng giả đánh thành một nhóm thịt vụn, thậm chí là đánh chết hắn. Nhưng là Bạch Mi lại quỷ dị cũng không có làm như vậy. Các ngươi cũng không phối chết ở nó nhận hả? Giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm, Bạch Mi giống như là nhìn thấu thượng giả suy nghĩ trong lòng một loại mở miệng. Mà Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm cũng ở đây chính là phát ra một tiếng khẽ rên, giống như là ở phụ họa Bạch Mi mà nói như thế. Chu Tiên kiếm thành lúc, Bạch Mi lẻn vào Vũ Hóa Tiên Tông tàng tiên hồ bên trong, lấy tiên nhân phục hiểu chi vì đó khai phong đúc nhận, lấy tiên nhân chi khu khai phong, lấy tiên hồn khí đúc nhận, như vậy phách tuyệt thiên địa cực hạn vũ khí sắc bén. Như thế nào bè lũ su nịnh hạng người có thể nhẹ nếm kỳ phong duệ? Nếu kiếm này như thế đắt hay, ta đây liền khách khí. Ngay tại Bạch Mi lời còn chưa dứt đang lúc, một trận đột nhiên nhức đầu để cho Bạch Mi mắt tối sầm lại. Lúc này một đôi lạnh giá thủ chợt đoạt lấy Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm, trong chớp mắt trở lại thượng giả môn trung, chịu đựng đầu đau nhức mở hai mắt ra. Cướp đi Chu Tiên kiếm, khoác màu xám đậm minh hà ủng hộ Xiêm Đà thượng giả, cùng dùng U Tuyền Mộc Đinh đánh lén Bạch Mi Chí Kỳ phân thần Ngu Đố thượng giả chính hướng về phía. Bạch Mi đắc ý cười lật tới lật lui trong tay Chu Tiên kiếm. Xiêm Đà thượng giả lòng bàn tay không ngừng truyền tới từng trận tiếng nước chảy. Hắn đang lấy rong ruổi ở thời khắc sinh tử minh hà lực ngăn cách Bạch Mi cùng Chu Tiên kiếm liên lạc. Không này kiếm, ngươi còn có bản lãnh gì? Cướp đi Chu Tiên kiếm, Bạch Mi ở tám vị thượng giả trong mắt một chút thành dụng hết răng lão hổ. Thủ đoạn ta cũng không thiếu, chỉ là sợ các ngươi không chịu nổi. Chu Tiên kiếm bị đoạt đi, Bạch Mi đối mặt tám vị thượng giả châm chọc, tiện tay bóp vỡ một quả thất thải linh quả. Ngay sau đó một đạo rực rỡ tươi đẹp thải hồng môn mở ra. Mặt mũi lạnh lùng, khí tức so với Bạch Mi bản thể còn phải càng bá liệt vũ thánh chi khu. Bước từ thải hồng môn trung đi ra thải hồng môn, vũ thánh chi khu nhìn vòng quanh một vòng, ánh mắt chậm rãi phong tỏa ở tám vị thượng giả trên người. Luyện tốt sao? Lấy cầu vồng khóa giới quả khai ra vũ thánh chi khu. Bạch Mi nhẹ giọng mở miệng hỏi, được, Long Đình như thế nào? Gật đầu một cái, Vũ Thánh Chi Khu đưa tay lấy ra một đoạn hào quang màu tím đưa cho Bạch Mi. Có chút tổn thương, bất quá không lớn, không ảnh hưởng chúng ta. Nhận lấy thuần tử ánh sáng, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, giơ lên nhị chỉ ở trên ánh sáng nhẹ nhàng một vệt. Chỉ một thoáng ngang dọc kéo dài ngàn dặm lưỡi kiếm rực rỡ tươi đẹp mở ra, dịu dàng ôn hòa, cuồn cuộn chính đại kiếm quang bên trong một thanh trường kiếm hiện lên. Chuôi đầu làm hình rồng, trước có vòi dài, tựa như một vệt chớp tím, cùng thường kiếm kém không nhiều. Hình chế kỳ cổ, bảo quang mãnh liệt, hơi vũ động, trên thân kiếm mang đuôi lập tựa như linh xà lè lưỡi. Không ngừng lóe lên, chính là Bạch Mi dặn dò Vũ Thánh chi khu luyện chế cùng thanh tác kiếm đồng bộ một cái khác chuôi. Tử Dĩnh kiếm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,